Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 33, nhiệt nghị tiếp tục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu, các người tốt. Ta là báo Triều Tân Hải ký giả Cao Hiểu Hồng. Đây là ta thẻ ký giả. Có thể hỏi hai người một ít liên quan tới người dân nhà bếp nhỏ tai nạn một vài vấn đề sao? Nhà rất, tên này ký giả thật đúng là thần thông quảng đại, lại sáng sớm liền chặn lại cửa. Trong lòng cảm khái Lâm Kiệt, còn chưa mở miệng đáp lại, một bên mặc đồ ngủ Trương Tiếu Tiếu, liền không kịp đợi nói. Có thể, dĩ nhiên có thể, Cao ký giả, ngươi mau mời vào. Ăn mặc thiển sắc áo sơ mi, màu đậm tu thân khố, lùn theo giày da, lộ vẻ được giàu kinh nghiệm 10 phần Cao Hiểu Hồng. Vào phòng khách sau đó, đầu tiên là quan sát gian phòng một phen, sau đó ở Trương Tiếu Tiếu mời mọc, phân chủ khách ngồi yên. Nàng móc ra một cái thu âm bút, bày ra phỏng vấn dáng điệu, khách khí hỏi, có thể thu âm sao? Trương Tiếu Tiếu kích động nói, không có vấn đề, căn bản cũng không có vấn đề. Ngươi muốn biết cái gì? Liền cứ hỏi, ta cũng là thân lịch người, ta sẽ đem biết đều nói cho ngươi. Vậy có thể hay không mời hai vị trước miêu tả một chút? Ngày hôm đó trải qua, ngày hôm đó, ta và Lâm Kiệt đi Bách Hối Thương Hạ nơi đó, muốn tìm một cái cửa hàng mặt tiền. Trương Tiếu Tiếu cấp tốc bắt đầu giải thích, Cao Hiểu Hồng thỉnh thoảng chen một câu, hỏi một ít vấn đề chi tiết. Nửa giờ sau đó, Cao Hiểu Hồng đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, cười hỏi, trước khi tới, ta cố ý đi bệnh viện làm qua một phen điều tra. Bác sĩ nói, người cứu trị trong đó 3 tên người bị thương, bọn họ vết thương, xử lý đơn giản dứt khoát. Vô cùng hữu hiệu quả, rất có chiến trường cấp cứu bác sĩ thực dụng phong cách. Nhất là tên kia cô gái, dùng ống hút tiến hành cổ họng cắm ống khí quản. Cái này lực độ cầm nặn, đối với khí quản vị trí chính xác chắc chắn, để cho khoa cấp cứu chủ nhiệm đều rất là khen ngợi. Ngươi là làm sao làm được đây? Cao Hiểu Hồng có chút nghi ngờ hỏi, theo ta biết. Ngươi không phải một người bác sĩ, cũng không có trải qua y học giáo dục hoặc huấn luyện. Lâm Kiệt biết, tên này ký giả trước khi tới, nhất định là đã làm chút điều tra. Hắn lấy ra đối với Chu Tuyết Hủy nói vậy một phen. Lắc lư nói, ta trước thân thể một mực không tốt, đối với y học sinh ra nồng đậm hứng thú. Ở nhà lúc nhàm chán thì nhìn một ít phương diện y học kiến thức. Nhất là đối với cấp cứu kiến thức hiểu càng nhiều một chút. Không nghĩ tới thật có dùng tới cơ hội. Còn như đối với cái cô gái đó cầm ống, chủ yếu vẫn là vận khí đi. Lúc ấy sự việc khẩn cấp, cô gái rất có thể sẽ bị chết ngộp. Nào có nghĩ nhiều như vậy. Đúng dịp thấy ống hút, liền một cách tự nhiên đi làm. Cao Hiểu Hồng gật đầu một cái. Trên thế giới phát sinh qua trùng hợp nhiều như vậy sự việc. Như vậy hơn chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phát sinh ở Lâm Kiệt thân lần trước, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Đối với song tiên sinh cáo trạng ngươi chuyện, ngươi có cái gì phải nói không? Tức giận sao? Cao Hiểu Hồng rốt cuộc hỏi ra. Cái này ở nàng trong lòng ở lại chơi thật lâu vấn đề. Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói. Một chút đều không tức giận. Đối với con trai hắn qua đời, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Ta muốn nói là, ta hy vọng mình liền cứu sống mỗi một người. Ta càng hy vọng cái đó nổ bất ngờ căn bản không có phát sinh. Nhưng ta chẳng qua là một người bình thường, không phải thần, chỉ có thể làm khả năng cho phép sự việc. Lại hỏi thăm một vài vấn đề sau đó, Cao Hiểu Hồng kết thúc phỏng vấn. Lâm Kiệt cự tuyệt nàng chụp hình đề nghị, ngược lại là Trương Tiếu Tiếu thoải mái bày mấy cái tư thế. Trên nét tin tức vẫn náo nhiệt, đối với trong sự kiện lòng, Lâm Kiệt cái này bị mọi người cho là bác sĩ, trên căn bản không người đối với hắn có mặt trái đánh giá. Kém không nhiều là dập theo một khuôn khổ khen, tranh cãi chủ yếu tập trung cô gái kia phụ thân trên mình. Đã có chuyện tốt người, cầm thiếu nữ chẩn đoán tình huống phát đến trên net. Bác sĩ nói thẳng, thiếu nữ là kích thích tính bụi mù hàng loạt hút vào đưa đến cấp tính dị ứng phản ứng. Nếu như cứu chữa trễ nữa một phút, thiếu nữ rất có thể thì biết Hương Tiêu Ngọc vẫn. Rất nhiều bạn trên mạng nhắn lại, nếu như lúc ấy ta là tên kia phụ thân, vì cứu nữ nhi, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Vô điều kiện 100% giúp đỡ vị này phụ thân. Bọn họ ủng hộ, hy vọng như vậy phụ thân, lại cho tự mình tới một chục. Bọn họ còn lớn hơn mắng những cái kia. Nói người đàn ông trung niên vì tư lợi bạn trên mạng. Mắng bọn hắn là thành mẫu kỹ nữ. Chỉ biết đứng ở đạo đức điểm trí cao lên chỉ trích người khác. Bị chửi các bạn trên mạng cũng là không cam lòng yếu thế. Bọn họ rối rít phản bác. Nếu như các ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác đời vào, là tên kia nằm dưới đất người bị thương phụ thân, các ngươi sờ lương tâm mình nói, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nhi tử hy vọng sống bị người đoạt đi mà tự nhận xui xẻo? Rất nhiều người trả lời, dưới tình huống đó chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Ai bảo vị này phụ thân không có ở đây nhi tử bên người đâu? Cái thế giới này vốn chính là không công bình, là một cái thế giới tàn khốc. Nếu như không đi tranh, không đi cướp, vốn là thuộc về ngươi đồ, cũng sẽ bị người khác lấy đi. Trên net mặc dù cãi vả ầm ĩ vang trời, nhưng là làm ngươi không chú ý lúc, liền cùng không có gì phát sinh như nhau. Lâm Kiệt thân thể to lớn xem những tranh luận này, cũng không lại đi chú ý những thứ này. Đối với hắn mà nói, đây không phải là một cái lưỡng nan lựa chọn đề. Ở tình huống lúc đó hả, một ít chuyện tình một cách tự nhiên liền đi làm. Sau chuyện này như thế một lần muốn, Lâm Kiệt chỉ có thể nói, cái cô gái đó rất may mắn có một cái yêu nàng phụ thân ở bên người. Lâm Kiệt vẫn là một như thường lệ, đi trước phòng gym tập thể dục, buổi chiều trở về làm việc nhà, là Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu hai người chuẩn bị bữa ăn tối và bữa ăn khuya. Thời gian, Lâm Kiệt ngược lại là nhận được La San San, còn có Hồ Nguyên Thanh điện thoại, bọn họ từ trên mạng vậy không coi là rõ ràng tranh ảnh trong. Nhận ra Lâm Kiệt, đối với hắn hành vi là lớn lực tán dương. Thuận tiện tham khảo mấy cái y học vấn đề. Buổi tối thời gian, Lâm Kiệt kinh ngạc phát hiện, chuyện này tranh cãi, trả lại đài truyền hình xã hội điểm nóng thảo luận phần bố cáo hạng mục. Tiết mục mời tới luật pháp chuyên gia, xã hội chuyên gia, còn có một chút học giả đối với chuyện này là tất cả chữ mấy gặp. Mặc dù lời của bọn họ cao thâm một ít, khắc sâu một ít, nhưng là cũng chia hai phái. Ở Lâm Kiệt xem ra, bọn họ cùng bạn trên mạng nông cạn tranh cãi, ở trên thực chất cũng không có quá lớn khác biệt. Lâm Kiệt không nhìn nổi, đứng dậy đi phòng bếp, dùng nước ấm vọt một túi dược tề, bưng cho Lâm Miểu, để cho nàng uống. Lâm Miểu co rút một chút cánh mũi, thân thể về phía sau co rút một cái, làm bộ đáng thương nhìn Lâm Kiệt, nói, ca ca. Cái này thuốc đông y ngươi biết, khổ như vậy, ta có thể hay không không uống à? Từ chiều hôm qua đến bây giờ, Thẩm Lan Nhược phản hồi cho Lâm Kiệt nước thuốc hiệu quả. Đều là ngay mặt tin tức, thấy vậy, Lâm Kiệt vậy không do dự nữa. Trực tiếp cho Lâm Miểu làm xong cái này một chén nước thuốc. Cái này thuốc đông y nhưng mà ta cố ý lấy được. Có thể để cho thể hư người yếu người. Bổ sung thân thể nguyên khí, không riêng gì ngươi uống, ta cũng muốn uống, ta cùng ngươi nói một chút nó thành phần à, có hổ cốt, có nhân sâm, có đông trùng hạ thảo, có, tốt lắm, ngươi chờ nói, cái này thuốc đông y dù sao rất đắt chính là, hừ, ta uống, Lâm Miểu nhíu mày một cái, cắn răng một cái, bưng lên chén, ừng ực bí miệng to. Một giọt không dư thừa cầm nước thuốc uống cạn sạch. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, vội vàng đi nàng nhét trong miệng liền một khối kẹo. Nhận đi sinh hoạt ảnh hưởng, Lâm Miểu sống qua ngày vẫn là tính toán kỹ lưỡng, cho không được lãng phí. Một biết thuốc này nước ép giá trị, nàng nhất định là bỏ không thể không uống. Ca ca, ta uống, nên ngươi uống. Lâm Miểu ăn kẹo, lôi Lâm Kiệt cánh tay, mơ hồ không nói rõ. Lâm Kiệt biết được nàng cẩn thận, cười nói, cái này một chén thuốc quản tam trời. Ta hôm qua đã uống, muốn ở phía sau thiên tài có thể uống chén thứ hai. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi cũng biết ca ca có thể kiếm tiền, ta sẽ không vì tiết kiệm tiền. Chỉ cần một bộ thuốc, ta biết một cái đạo lý, chăm sóc kỹ mình mới có thể chăm sóc kỹ ngươi. Hì hì, Lâm Miểu dùng sức ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay. Một mặt hạnh phúc nhỏ hình dáng, nói, ca ca chính là ca ca, ta bây giờ là hoàn toàn yên tâm. Tiếp tục cầu siêu tầm, cầu đề cử, cầu các loại giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.